Bán sinh thục, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Hạ Hy tỉnh táo lại từ ánh nhìn thâm thúy và dịu dàng của anh thì Lệ Hành đã đi rồi. Không đợi cô từ trong cảm xúc trở về hiện thực, Nhan Đại đã hỏi tới tấp. Tớ ngửi thấy mùi gian tình nha, hai người có việc gì giấu tớ phải không, mau khai ra, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Hạ Hy xoay khuôn mặt đã tô sơn chát phấn đi, che giấu cảm xúc nói. Cậu đừng có chuyện gì cũng hỏi căn nguyên nguồn gốc được không, nói ít vài câu không ai nói cậu câm đâu. Nhan Đại hư trách một tiếng, cậu đùa à, tớ làm sao có thể ít nói. Không thấy cậu bắt người mà không cần dùng vũ lực à, tâm tình vốn không ổn định. Hạ Hy nghe vậy thì tức giận. Nói năng linh tinh, nhớ lại lời nói mơ hồ tuyên bố quyền sở hữu của Lệ Hành, Nhan Đại càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Cậu đừng nói sang chuyện khác, mau mau khai báo đi, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Cô đảo đảo mắt suy nghĩ một chút, tinh thần bát quái đến một cách nhanh chóng, Nhan Đại hưng phấn vỗ đùi. Anh ta không phải là ngựa tre của cậu đi, ai, cậu khoan hãy nói, các cậu người tuấn nam, người mỹ nữ thật là xứng đôi. Sau đó chập một tiếng, cô lại tự lẩm bẩm nói. Nhưng nếu như nói như vậy, chẳng phải tình địch của Tiêu Dận xuất hiện rồi sao? Dựa vào quan hệ tình bạn của chúng ta, tớ nên đứng về phía nào đây? Hạ Hy trừng mắt nhìn cô ấy. Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có gộp chuyện của bọn tớ lại với nhau, nếu như anh ta đánh lưu manh, cậu có chịu trách nhiệm không? Nhan Đại phi cười, nếu như anh ấy muốn đánh lưu manh, thì chùa chiền đã đầy kín người rồi. Được rồi, cậu đừng trừng mắt nhìn tớ nữa, tớ biết giữa hai người không có việc gì, tớ ghen tị được chưa, so sánh với người bạn học cũ như tớ, anh ta đối với cậu không tệ, thậm chí còn tốt hơn bản thân mình. Cậu nói như vậy thật không có chút lương tâm nào. Hơn nửa đêm cậu phát sốt, là ai từ lầu 7 đưa cậu đến bệnh viện? Là ai đã bất chấp mưa gió đưa tiễn cậu đến sân bay lúc cậu đi công tác? Là ai? Dừng, những chuyện này cậu đã lải nhải suốt vài năm rồi, cậu nói như vậy, người không biết còn tưởng tớ với anh ta là một đôi nữa. Nhưng cậu thấy đấy, không có một tia lửa nào. Nhan Đại nhíu mày, buông tay. Hạ Hy nhún vai, từ chối cho ý kiến. Ai, nói sang chuyện khác đúng không? Tớ có chỗ tốt như vậy sao? Tớ đường đường là một phóng viên lớn, còn không bằng lời vàng miệng ngọc của cậu. Nhớ lại cảnh tối hôm qua khi Lệ Hành che chở cho Hạ Hy, Nhan Đại lại quyết định nghiêm hình bức cung, làm bộ như săn tay áo, cô híp mắt kéo Hạ Hy nói. Nói mau, giữa cậu và Lệ Hành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tớ càng nghĩ càng cảm thấy lúc anh ta bảo vệ cậu đặc biệt dũng cảm quên mình, dựa vào ánh mắt sắc bén, thì tuyệt đối giữa hai người không phải loại tình cảm bình thường, nhưng mà lúc tớ nói chuyện với anh ta, thì anh ta nói hai người chỉ là bạn bình thường. Bạn bè, anh nói bọn họ là bạn sao? Bọn họ phải không? Hạ Hy trả lời không được nên cô im lặng một chút rồi nghe cô nói. Giống như anh ấy nói. Câu trả lời của Hạ Hy dĩ nhiên khiến Nhan Đại không vừa lòng, cô cau mày nói. Anh ta không nói gì cả. Sợi dây nào đó vốn nằm lặng yên trong tận đáy lòng, bị rung động, Hạ Hy cảm thấy mờ mịt, cô tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Tớ cũng không có gì để nói. Thấy Nhan Đại còn muốn tiếp tục hỏi, cô bỗng cảm thấy mệt mỏi, hiếm khí cô thỏa hiệp lấy giọng điệu khẩn cầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đại, cậu để cho tớ yên lặng một chút, trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, khiến cho tớ phản ứng không kịp. Bây giờ cậu đừng bức tớ nữa, được không? Từ lúc quen biết đến bây giờ, Nhan Đại và Hạ Hy cười nói thành quen, ngay cả lúc quan tâm lẫn nhau, bình thường, cũng dùng phương thức răng bén lưỡi nhọn để biểu đạt cho đối phương hiểu, nghiêm túc giống như giờ phút này, là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng có một loại cảm giác nào đó ngày càng sáng tỏ, lại cảm thấy Hạ Hy đột nhiên trở nên đa cảm, thân là chị em tốt của Hạ Hy, Nhan Đại biết không thể tiếp tục đề tài này, ít nhất là không thích hợp vào hôm nay. Cô đi qua ôm lấy bả vai của Hạ Hy, giọng nói cô thoải mái, quan tâm nói. Cậu nói cái gì ép với không ép, đổi lại tớ có một đề tài tâm sự trọng tâm mang tính kiến thiết. Đổi đề tài trọng tâm đương nhiên rất dễ, nhưng chịu đựng cảm giác không khó chịu lại rất khó, Hạ Hy đè nén nước mắt quay lưng đi. Bởi vì hôm nay là chủ nhật nên đêm nay, Hạ Hy theo thường lệ không trở về khu nhà trọ của mình, mà trở về nhà của ba. Hạ Hành tự mình xuống bếp chuẩn bị một bữa tối phong phú, món ăn khéo léo, bốn mặn một canh, nhìn ba có lúc nhíu mày, nhưng vẻ mặt vẫn mang tình cảm yêu thương như cũ, một chút bất an trong lòng cô cũng bình tĩnh lại. Trái tim, lạc chỗ, bất luận đã từng xảy ra chuyện gì, hoặc sắp có chuyện gì xảy ra, thì có bố bên cạnh, mãi mãi là nhà của cô. Suy nghĩ như vậy, Hạ Hy mới cảm thấy nỗi đau đớn trong lòng, tựa hồ cũng không còn giá trị nữa. Sau bữa cơm tối, Hạ Hy xem tivi với Hạ Hành, hai cha con câu nói câu không nói chuyện phiếm. Ngày mai ba có việc không thể xem con đi luận võ, bản thân con phải chú ý, ba không đi hả? đúng lúc làm con đỡ phải khẩn trương, lại làm không tốt. Hạ Hành trêu ghẹo nói, loại cảm xúc hồi hộp này, con ít khi có nha. Hạ Hy làm nũng nói, ai nói, bà có lực uy hiếp như vậy, làm con sợ à. Ông vuốt vuốt gò má của con gái, Hạ Hành có thâm ý khác nói. Đừng sợ, dù có xảy ra chuyện gì còn có ba ở đây, ba vẫn thừa sức bảo vệ con gái của mình. Vẫn nằm trong vòng tay của ông, Hạ Hy cười ngây ngô tựa đầu trên vai ông, nũng nhịu nói. Bà cứ như vậy sẽ làm con hư mất, trong lòng lại cảm thấy biết ơn tình yêu thương mà ông đã dành cho cô. Hạ Hành nghe vậy thì khẽ trách, không phải ba đã sớm chiều hư con sao, tự nhiên đang yên đang lành lại đi đánh nhau, làm đùi bị thương, bao lâu mới khỏi. Hạ Hy chắp tay thi lễ cầu xin tha thứ nói. Con sẽ ghi nhớ a, sẽ không bao giờ tái phạm nữa, được chưa? Bà đừng giáo dục tư tưởng chính trị cho con nữa. Con nói con cũng không nghe lọt tai. Yêu thương gõ trán con gái, ông nói. Gặp chuyện như vậy con cũng đừng nên xúc động, hãy chừa chút thời gian cho bản thân, có rất nhiều chuyện có thể đơn giản hóa, con có hiểu không? Dạ tuân mệnh, Hạ Hy hoạt bát cười, lộ ra núm đồng tiền ngọt ngào. Ngày kế tiếp, lúc Hạ Hy tham gia mục đấu võ, trong văn phòng cục trưởng cục công an tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Sau khi biết được kết quả vụ án, Phó Cục Mục Nham cầm văn kiện trong tay hất ở trên bàn, khi mở miệng thì tức giận nói. Giỏi lắm, còn tự nói mình là đặc nhiệm, kết quả. Từ trận, cư nhiên lại lên đến 70. Đội trưởng đội đặc công đương nhiệm Cố Lệ nói. Lần này tác chiến dã ngoại, người của chúng tôi còn thiếu kinh nghiệm. Không phải các người là cảnh sát sao? Không phải cảnh sát được huấn luyện như một đặc công sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Mục Nham lợi hại, không khách khí đả kích nói. Thiếu kinh nghiệm sao, anh dám nói nhưng tôi không dám nghe. Nhận được mệnh lệnh của cấp trên, nửa tháng trước, đội đặc công và bộ đội dã chiến đã kết hợp thành lập một trại huấn luyện, hai bên tiến hành mô phỏng đối đầu, hôm nay là ngày bộ phận đánh giá kết quả. Bình thường đội đặc công huấn luyện hết sức nghiêm khắc tự tin 10 phần, nhưng kết quả lúc tấn công bọn họ lại thất bại thảm hại. Cũng may chỉ là huấn luyện, nếu như là thực chiến, những người đó đã chết trận thật rồi. Lúc này, có thể nhìn thấy, Mục Nham có bao nhiêu buồn bực. May mắn là thông qua cuộc tập trận lần này phát hiện cảnh đội không đủ kinh nghiệm còn có thời gian để tăng cường cải thiện. Tuổi tác càng tăng, thì càng chững chạc. Cố Lệ suy nghĩ một chút rồi đề nghị nói. Tôi nghĩ muốn xin quân đội ủng hộ cử người đi học kỹ thuật tác chiến dã ngoại, để tổng hợp nâng cao năng lực tác chiến của nhân viên cảnh sát. Cử người đi, Mục Nham nhíu mày nói. Bộ đội là do nhà anh mở à, anh nói muốn đi thì đi. Cố Lệ cười, việc này phải để anh ra mặt mới được. Sau khi cân nhắc đến tính đặc thù và khả năng của sự việc, Mục Nham mới căm tức nói. Chờ tôi quay lại sẽ thu thập đám số tiểu tử đó. Thấy Cố Lệ nhớ đến một chuyện, Mục Nham nói. Đội cảnh sát hình sự và điều tra tập kích mục tiêu vừa rồi, tôi đã xem báo cáo, đội của cậu cũng thật là, người bên bộ chính trị và sư đoàn 532 mà các người cũng dám bắt. Tại sao lại không lựa người mà bắt, còn chưa đủ mất mặt sao? Còn chắc nhiều nữa, càng làm tăng thể diện cho chúng ta hơn, trình độ chỉ huy tác chiến mất tiêu chuẩn, bắn nhầm một con chó. Nhắc đến vấn đề lầm lẫn hỗn độn đêm đó, Cố Lệ cũng không biết nên bình ổn cơn tức giận của lão đại như thế nào, anh sờ sờ mũi không dám trả lời. Sau đó lại dặn dò thêm một số công việc sắp tới, chờ Cố Lệ rời khỏi, Mục Nham cầm điện thoại gọi điện. Điện thoại vừa được nối, trong microphone đã truyền đến giọng nói trầm thấp của Hạ Hoàng Huân mang theo ý cười. Thế nào, ngọn gió nào thổi Mục đại cục trưởng gọi đến thế? Không sai, lần huấn luyện mô phỏng này được tổ chức ở sư đoàn 532, nói cách khác người chỉ huy là Lệ Hành dẫn theo Hạ Hoàng Huân và lính trinh sát để tập trận với người của đội cảnh sát. Mục Nham mất mặt trong lòng vốn đang không vui nhưng Hạ Hoàng Huân còn trêu anh tức giận nghĩ đến người nào đó là muốn dậm chân. Sau khi ổn định cảm xúc, Mục Nham đi thẳng vào vấn đề. Cậu và Dạ đội trưởng không có chút giao tình sao? Cho anh phối hợp cá nhân, giúp anh làm một đợt tập huấn. Anh muốn người của đội đặc chủng giúp anh huấn luyện sao? Ý tưởng này cũng rất sáng tạo, chỉ là việc tìm người huấn luyện cũng không nhất thiết phải tìm Dạ Diệp. Hạ Hoàng Huân lập tức hiểu rõ ý tứ của anh ta. Anh ta là người trong vạn người mới tìm được một, chỉ là sợ không có lệnh điều động, lão từ kia sẽ không tha cho anh à, anh nghĩ đến một người, Hạ Hoàng Huân lập tức cắt đứt lời của Mục Nham. Ở chỗ em cũng có một người trong vạn người mới tìm được một, anh có muốn không? Cậu nói cậu à, làm sao có thể, người đó còn bản lĩnh hơn em, ồ, bạn bè khắp nơi của tôi tin tức lại khiêm tốn như vậy sao? Tôi cũng không tin một sư đoàn bình thường của cậu lại có ẩn chứa rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đừng có không chịu phục, nếu không phải là rồng thì làm sao thu thập được anh? Đã hỏi là anh có muốn hay không, bởi vì là anh em mới nói, chứ là người khác em cũng không tiết lộ làm gì. Vậy quyết định như vậy đi, chỉ có điều anh phải chờ rồi, vì Hách Nghĩa Thành đã mượn người đi trước một bước rồi. Bên trong sư đoàn đang chuẩn bị diễn tập là nhạc kịch quý này, không được châm trễ. Tham mưu trưởng của sư đoàn, nhân vật quan trọng như vậy, Hạ Hoàng Huân và sư đoàn cũng phải xếp hàng, cho nên Mục Nham nói. Không thành vấn đề, tôi sẽ sắp xếp bên này trước, bảo đảm người của cậu bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành huấn luyện. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Hoàng Huân tiếp tục quan sát đấu võ, Hạ Hy đang cùng đối thủ thi đấu ở giữa sân, anh thấy cô gái yếu đuối nhưng ra tay rất sắc bén, công kích trực tiếp, nhịp độ uyển chuyển, động tác linh hoạt nhanh như thỏ chạy lại mạnh như dao long. Nhưng dù sao cũng là trận chung kết, đối phương cũng không phải hạng tầm thường, sau khi bị Hạ Hy đá trúng một cước ngã xuống đất, người kia giống như ruộng khô nhổ hành, thân thể bay vút lên cao, chân phải quét về phía huyệt thái dương của Hạ Hy. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, trận thi đấu trong nháy mắt bỗng vang lên thanh âm hút khí, rất nhiều người xem bị cả kinh, đứng lên từ chỗ ngồi. Trong lúc mọi người tưởng chừng như đứng hình tại chỗ, Hạ Hy nhanh chóng lấy lại phản ứng, xê dịch né tránh, vững vàng vươn chân ra, sức lực vững vàng đá vào cổ của đối phương. Tiếp theo trận thi đấu lại im lặng như tờ, rồi đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Anh nhìn thấy cô gái đứng giữa sân cầu thi đấu trên mặt phấn chấn, tự tin mỉm cười, trong mắt Hạ Hoàng Huân không che giấu được tia tán thưởng. Anh phải thừa nhận, mặc dù tính tình của cô dễ xúc động, trên người của cô lại giống lưu manh giang hồ. Nhưng mà lực tác chiến của cá nhân cô là không nghi ngờ. Có lẽ Mục Nham nói đúng, trong tình huống đặc thù, Hạ Hy sẽ kịp thời lộ ra dáng vẻ gặp biến không sợ hãi, không hợp với lứa tuổi. Nghĩ đến đây, Hạ Hoàng Huân bắt đầu suy xét kỹ chuyện Hạ Hy thay đổi công tác. Hôm nay, sau khi trải qua một vòng đọ sức, màn che trận luận võ của công an A Thị đã được hạ xuống, giải quán quân đơn nữ đấu võ, và giải đấu súng đơn nữ, đều bị Hạ Hy giành lấy. Đêm đó, mọi người đều tổ chức ăn mừng cho Hạ Hy, nhưng Lệ Hành hứa hẹn đến xem thi đấu, từ đầu đến cuối vẫn không thấy anh xuất hiện. Không biết có phải ứng với câu nói kia hay không, đừng hy vọng sẽ không thất vọng. Không nhìn thấy Lệ Hành, cả người của cô ngồi thẳng lên, giả vờ bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, cô cười sằng sặc, sau đó liên tục uống rượu. Sau khi bữa tiệc chúc mừng kết thúc, vì để tỉnh rượu, Hạ Hy quyết định đi bộ về nhà. Gió đêm thổi qua, dịu dàng làm thổi tung mái tóc dài mềm mại, phất vào gò má đã phím hồng, cái loại cảm giác dễ chịu có chút không chân thực làm em say trong người Hạ Hy càng ngày càng đậm, cô đuổi tiêu giận về, vừa đi vừa hát. Em nói yêu anh thì theo anh đi, dù mưa gió cũng theo anh đi, theo anh đến góc biển chân trời, quyết định rồi, thì sẽ không hối hận. Hát hát, không biết nghĩ đến người nào, cô lại hát như thế. Người lính cách mạng, tất cả mọi người đều muốn có vợ, anh muốn, tôi cũng muốn, nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học ngữ điệu của người đó, lớn tiếng hát hai câu, Hạ Hy không khống chế nổi ôm bụng ngồi cường ở ven đường, bỗng nhiên, trước mặt cô có một đôi ủng quân nhân xuất hiện, tim cô đập mạnh và loạn nhịp, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của cô ngơ ngác ngẩng đầu, híp mắt dáng vẻ ngây thơ nhìn anh. Cách chương.